Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, kẻ thứ ba thừa Nga tiên tử. Lâm Ân Ân lời nói làm Giang Tâm Thành biết, đã tạm thời trấn ân hảo Lâm Ân Ân. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, Lâm Ân Ân hẳn là sẽ không rời đi chính mình. Về sau bọn họ cũng có thể đủ đi đến cùng nhau. Lâm Ân Ân chân trước mới vừa đi, Thư Hân Nhi liền gấp không chờ nổi mà từ môn phùng chui tiến vào, thuận tay giữ cửa cũng gấp đóng lại. Sáng ngời mắt to chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành, ngươi vừa mới cùng Ân Ân tỷ nói chút cái gì nha? Ta xem nàng sắc mặt có chút khó coi, nhưng là tựa hồ lại có chút đẹp. Tiểu hài tử, đừng hỏi nhiều như vậy. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, nói, Thư Hân Nhi nhịn không được chu lên cái miệng nhỏ. Ngươi mới là tiểu hài tử đâu, không nghĩ nói liền không nói, nhân gia còn không muốn nghe đâu. Giang Tâm Thành cười nói, Hân vẫn có tới không? Như thế nào liền chính ngươi tới? Tỷ tỷ đi phi chiến công ước tổ chức, muốn xử lý một cọc thực khẩn cấp nghiệp vụ. Bất quá đang nghe nói chuyện của ngươi lúc sau lập tức buông xuống công tác, bắt đầu hướng bên này tới rồi. Đại khái ngày mai là có thể tới rồi. Thư Hân Nhi ngồi vào Giang Tâm Thành trước giường nói, bất quá Giang Tâm Thành, ngươi hiện tại tạo hình thật sự hảo xoái đâu. Nói tới đây, Thư Hân Nhi bỗng nhiên hưng phấn lên, nhịn không được tiến đến Giang Tâm Thành trước mặt kinh ngạc nói, tỷ phu, ta ở nhà ăn bên trong nhìn đến ngươi thời điểm thật sự hảo khiếp sợ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy lợi hại. Tuy rằng lúc ấy ăn mặc rất lâu, nhưng là một phen diễn thuyết quá lợi hại. Ngươi có biết hay không, ngươi diễn thuyết sau khi chấm dứt, chúng ta trường học nhà ăn đều mau bị sốc bay. Tất cả mọi người ở la to, thậm chí có một ít người đều muốn vọt tới Thái Dương tộc xử lý sở hữu Thái Dương tộc sâu mọt. Xem ra chuyện này đối Thư Hân Nhi thật sự tạo thành ảnh hưởng rất lớn, làm nàng đối Giang Tâm Thành xưng hô đều thay đổi, đã thừa nhận Giang Tâm Thành tỷ phu thân phận. Hơn nữa quan trọng nhất chính là lúc ấy ta ba ba mụ mụ cũng đang xem Thiên Hải đài truyền hình tiết mục, bỗng nhiên nhìn đến ngươi phát sóng trực tiếp, nghe được ngươi nói xử lý SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất ngải thập tư tư uy phu đặc, ta ba ba sợ tới mức lập tức từ ghế trên té xuống. Ha ha, ta mụ mụ lúc ấy cũng ngây ngốc, còn tưởng rằng ngươi ở trong tivi mặt nói giỡn đâu. Sau lại xác định tin tức này lúc sau, mụ mụ trước tiên liền cho ta cùng tỷ tỷ gọi điện thoại, làm chúng ta dụng tâm lấy lòng ngươi, còn lập tức đồng ý ngươi cùng tỷ tỷ chi gian sự tình. Thư Hân Nhi nói mặt mày hớn hở, phảng phất ở Thiên Hải đài truyền hình phát sóng trực tiếp, chung như vậy uy phong chính là chính mình, làm Giang Tâm Thành nghe cũng là rất là vô ngữ. Có nói mình như vậy ba ba mụ mụ sao, còn làm các nàng tỉ muội lấy lòng chính mình. Nghĩ đến Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận giống đáng yêu tiểu cẩu giống nhau lấy lòng chính mình hình ảnh, Giang Tâm Thành liền có một loại tâm thần rung chuyển cảm giác. Bất quá ngẫm lại chuyện như vậy đại khái chỉ có Thư Hân Nhi cùng Giang Tâm Vũ có thể làm được. Thư Hân Vận là như thế nào cũng sẽ không làm loại chuyện này. Muốn nhìn đến Thư Hân Vận đồng học lấy lòng chính mình hình ảnh đó là không có khả năng. Thật là tiếc nuối a. Nhưng là nếu Thư Hân Vận thật sự làm như vậy, phỏng chừng không thích ứng chính là Giang Tâm Thành. Bất quá còn tốt là Thư Hân Vận ba ba mụ mụ rốt cuộc đáp ứng rồi bọn họ hai người chi gian sự tình. Về sau hắn cùng Thư Hân Vận chi gian liền sẽ thiếu rất nhiều trở ngại. Đặc biệt là có Thư Hân bận ba ba mụ mụ trợ giúp. Chính mình hẳn là thực mau là có thể đủ đem Thư Hân bận ôm vào ôm ấp. Đi qua kiếp trước kiếp này, chờ đợi như vậy nhiều năm, rốt cuộc có cơ hội cùng Thư Hân vận tái tục tiền duyên. Giang Tâm Thanh e sợ cho thời gian không nhiều lắm, chỉ nghĩ càng mau mà cùng Thư Hân vận khanh khanh ta ta. Kỳ thật nghiêm túc mà truy cứu lên, hắn cùng Thư Hân vận chi gian quan hệ hẳn là sâu nhất. Kiếp trước Giang Tâm Thanh tuy rằng thích Lâm Ân Ân, nhưng là vẫn luôn không có thổ lộ. Mãi cho đến Lâm Ân Ân đã chết, Giang Tâm Thành mới ý thức được Lâm Ân Ân đã đi vào hắn trong lòng. Mà dĩ vãng thời điểm Giang Tâm Thành đều là đem Lâm Ân Ân làm như một cái tỉ tỉ, một cái thực chiếu cố hắn tỉ tỉ. Lâm Ân Ân cũng chưa bao giờ đem Giang Tâm Thành coi như chính mình bạn trai. Ở kiếp trước Giang Tâm Thành cùng Lâm Ân Ân chi gian quan hệ có một loại tương tư đơn phương cảm giác, không có nhiều ít ái muội, có chỉ là tỉ tỉ đối đệ đệ quan tâm, còn có tùy hứng lỗ mãng, luôn là cấp Lâm Ân Ân mang đến phiền toái cùng tai họa Giang Tâm Thành. Nhớ tới kiếp trước chính mình cấp Lâm Ân Ân mang đến cực khổ, Giang Tâm Thành liền có một loại vạn phần áy náy cảm giác. Lại nói tiếp chính mình đối Lâm Ân Ân quan hệ, kỳ thật là áy náy nhiều quá mức yêu say đắm. Kiếp này Giang Tâm Thành muốn hảo hảo mà thương tiếc Lâm Ân Ân, mang cho nàng hạnh phúc, làm nàng so kiếp trước quá càng tốt, sẽ không dẫm vào kiếp trước bi kịch. Đến nỗi Hiên Viên Ngưng Xương, kiếp trước cùng Giang Tâm Thành chi gian cũng không có nhiều ít giao thoa, thậm chí có thể nói chỉ là nhận thức mà thôi. Lúc ấy Hiên Viên Ngưng Xương chính là cao cao tại thượng thiên chi kiều nữ, được xưng Thường Nga tiên tử, chính là vô số tuổi trẻ tài tuấn tha thiết ước mơ tuyệt đại giai nhân. Giang Tâm Thành một cái tiểu điếu ti, nào có tư cách cùng Hiên Viên Ngưng Xương chi gian có cái gì quan hệ. Hắn cùng Hiên Viên Ngưng Xương quan hệ mới là nhất đạm. Nhưng là không nghĩ tới ở kiếp này bởi vì liên tiếp sự tình, hắn cùng Hiên Viên Ngưng Xương quan hệ chậm rãi càng ngày càng quen thuộc. Đặc biệt là theo Ngọc Dương Thị anh hùng cứu mỹ nhân, hai người từng có một đêm kia ái muội ở chung, cho nhau chi gian đột nhiên liền có một loại mạc danh cảm giác. Mà theo Giang Tâm Thành ngày càng ưu tú, Hiên Viên Ngưng Xương đối Giang Tâm Thành hảo cảm cũng càng ngày càng nùng. Lúc sau ở trời xanh chi hải khiêu chiến tái chung, các nhà truyền thông lớn sôi nổi đưa tin hai người chi gian ái muội quan hệ, khiến cho hai người nguyên bản có chút mông lung quan hệ tựa hồ lập tức liền tiến vào quỹ đạo. Hiên Viên Ngưng Xương bắt đầu chủ động mà liên hệ Giang Tâm Thành, nói cho chính nàng bên người phát sinh sự tình, nói cho nàng Lâm Ân Ân tình huống. Giang Tâm Thành cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cùng Hiên Viên Ngưng Xương vẫn duy trì liên hệ, một loại khác tư vị chảy xuôi ở hai người chi gian. Tuy rằng còn không có vạch trần tầng này giấy, nhưng là vô luận là Giang Tâm Thành vẫn là Hiên Viên Ngưng Xương đều biết lẫn nhau chi gian đã là chuẩn nam nữ bằng hữu quan hệ. Giang Tâm Thành cùng Hiên Viên Ngưng Xương chi gian là một loại không tiếng động ăn ý, cũng là một loại bất chi bất giác trung tiến dần lên phát triển tình yêu. Hiên Viên Ngưng Xương là cầm lòng không đậu, bất chi bất giác chung rơi vào trong đó. Rốt cuộc Giang Tâm Thành là nàng mối tình đầu, chính là Giang Tâm Thành lại là có điều cảm giác, nghĩ đến kiếp trước Thường Nga tiên tử dần dần mà thích thượng chính mình. Kiếp trước cái kia làm chính mình chỉ có thể ngước nhìn tuyệt sắc giai nhân chậm rãi tiến vào trong lòng ngực mình, Giang Tâm Thành mặt danh mà liền có một loại kỳ dị tư vị. Hiên Viên Ngưng Xương tướng mạo tuyệt sắc, làm người cũng thực hảo. Hai người chi gian lại từng có những cái đó ái muội thú vị trải qua. Có thể rơi vào bể tình cũng không phải một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ là kiếp trước Giang Tâm Thành vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Có một ngày hắn thế nhưng sẽ cùng danh chấn thần hạ liên minh Thường Nga tiên tử Hiên Viên Ngưng xương ở bên nhau. Hơn nữa tựa hồ, có lẽ, hình như là Hiên Viên Ngưng xương chủ động theo đuổi hắn. Vẫn là ở hắn đã có bạn gái dưới tình huống kẻ thứ ba chen chân. Chuyện như vậy Giang Tâm Thành ở kiếp trước liền tưởng cũng không dám tưởng. Lại không nghĩ rằng kiếp này trọng sinh, cư nhiên phát sinh ở chính mình trên người. Hết chương.